Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 612 ta là hắn chữa bệnh kho. Hứa Mộ không nghĩ tới Nam Hy sẽ làm như vậy, thình lình xảy ra lực đạo từ sau lưng đánh úp lại, làm Hứa Mộ thân thể không có thể bảo trì cân bằng. Người liền thật sự tài đi xuống, xuất phát từ người tự cứu bản năng, Hứa Mộ cuối cùng thời điểm kịp thời. Duỗi tay bắt lấy lan can, chẳng qua điểm này lâm thời sức lực cũng không thể chống đỡ trụ hắn toàn bộ thân thể trọng lượng. Sau lưng đầu sỏ gây tội bắt được cánh tay hắn, giúp hắn hoàn thành cái này tự cứu. Hứa Mộ bất đắc dĩ nâng lên mắt, trong ánh mắt còn có sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được vừa mới là thật sự bị dọa tới rồi. Một cái diện mạo như vậy đẹp nam nhân lộ ra như vậy biểu tình, giống nhau nữ nhân đều nên mềm lòng. Nam Hy xem hắn ánh mắt lại trước sau lạnh nhạt, không phải lạnh băng lạnh nhạt, mà là phảng phất nhìn thấu hắn nội tâm đạm mạc. Hứa Mộ ở như vậy ánh mắt hạ, tươi cười cũng lắp ráp đạm đi. Xin lỗi, Hứa Mộ nói. Nam Hy trên tay dùng sức đem Hứa Mộ kéo trở về. Hứa Mộ nương nàng lực đạo một lần nữa trở lại an toàn địa phương. Bất quá lúc này hắn không có lại ngồi ở rào chắn bên cạnh chơi xoái, đi tới dựa vô trong mặt nghỉ ngơi chỗ, chính mình ngồi xuống sau lại tiếp đón Nam Hy cùng nhau lại đây ngồi. Nam Hy đi đến hắn đối diện, mở miệng nói, vì cái gì xin lỗi? Hứa Mộ nhìn nàng, ngược lại so Nam Hy càng nghi hoặc biểu tình. Ngay sau đó, Hứa Mộ đỡ chán, cho nên, ngươi căn bản không biết ta làm cái gì sai sự, liền như vậy đối ta. Hắn chỉ vào rào chắn phương hướng, vừa mới hắn thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Tuy rằng Nam Hy cuối cùng dùng hành động chứng minh, nàng bất quá là tưởng dọa dọa hắn, kia cũng là thật sự đem hắn dọa tới rồi. Nam Hy dựa vào ghế mây chỗ tựa lưng, ngươi cho ta thêm phiền toái, cho nên tìm ngươi phát tiết một chút. Hứa Mộ sửng sốt, ngay sau đó nói, mễ tiết ngươi xâm. Nam Hy liếc hắn một cái, dùng trầm mặc tán thành hắn nói. Hứa Mộ thở dài, nói như vậy, ta cũng coi như bị ngươi liên lụy được không? Hứa Mộ nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này trải qua, đối Nam Hy oán giận nói, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của ta, ta có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, lại bị ngươi lâm thời một chân cấp đá đã trở lại. Nam Hy nhướng mày. Hứa Mộ nói, ta đã mang theo toàn bộ Mộc Chính phòng làm việc thiêm nhập mễ tiết ngươi xâm. Cái này ngươi đã biết đi. Nam Hy gật đầu. Hứa Mộ nhìn nàng mặt, nhìn thoáng qua lại xem một cái, đột nhiên nói, ân, một đoạn thời gian không thấy, ngươi như thế nào càng dài càng xinh đẹp. Nói chính sự, Nam Hy nói, đừng vô nghĩa, khen ngươi cũng là vô nghĩa. Hứa Mộ cười nhẹ một tiếng, hắn vẫn là cái kia giới âm nhạc vương tử bộ dáng. Như vậy cười, mắt đào hoa sóng nước lóng lánh, đổi làm là quốc nội các fan thấy được, sợ là lại muốn thét chói tai té xỉu qua đi. Hứa Mộ nói, ta là bị hoàn cầu kỳ tích cấp bán lại đây. Nam Hy nhìn về phía Hứa Mộ mặt, cười nhạo một tiếng, đừng trang đáng thương, những việc này ta đã nghe Ôn Kiệt nói qua. Hứa Mộ tranh thủ đồng tình yêu thương biểu tình, theo nàng lời nói rơi xuống, lập tức liền thu liễm lên. Hứa Mộ kinh ngạc nhìn Nam Hy, không biết khi nào, Nam Hy cùng Ôn Kiệt như vậy quen thuộc, loại chuyện này đều từ Ôn Kiệt trước nói cho nàng. Hoặc là bởi vì xâm ra quan hệ. Nam Hy lại lần nữa nói, ngươi không phải ngốc đến bị người bán, còn giúp nhân số tiền chủ nhân, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa Mộ nói, đây là ta muốn nói, hoàn cầu kỳ tích đem ta bán đứng. Này vốn dĩ liền ở kế hoạch của ta trong vòng, cũng có thể nói là ta dẫn đường kết quả. Hứa Mộ nhìn Nam Hy, vẻ mặt kiêu ngạo lại bất đắc dĩ bộ dáng. Ta đã sớm có thể đi hướng quốc tế, lại chậm chạp bất động chính là chờ giờ khắc này, cùng với nói là hoàn cầu kỳ tích bán đứng ta, không bằng nói là ta bán đứng bọn họ. Ta đem hoàn cầu kỳ tích một ít cơ mật bán cho mễ tiết ngươi xâm, hơn nữa chính mình giá trị mới làm cho bọn họ tiếp nhận ta, đem ta từ Hứa gia trích ra tới. Nam Hy hỏi, ngươi vì cái gì một hay phải thoát ly Hứa gia? Nam Hy cùng Hứa Mộ quan hệ không tính quá quen thuộc, đối hắn cùng Hứa gia quan hệ càng không hiểu biết, Bất quá chỉ bằng vài lần ở chung, nàng là có thể cảm giác được Hứa Mộ đối Hứa Gia không mừng. Hắn cơ hồ không có từ Hứa Gia nơi đó được đến quá trợ giúp, cũng không nghĩ bị Hứa Gia trợ giúp. Hứa Mộ đối Nam Hy mỉm cười. Nam Hy cảm thấy như vậy mỉm cười hắn, không có ngày thường như vậy sáng rọi bốn phía, lại càng thêm hấp dẫn người. Thời gian lắng đọng lại xuống dưới an bình, phát ra từ ở sâu trong nội tâm tình cảm, lưu lộ với mặt mày cùng bên môi chi gian. Ngươi biết ta Hứa Gia nhị thiếu, ta cùng Hứa Húc lại một chút đều không giống, không cảm thấy kỳ quái sao? Không có gì hảo kỳ quái. Thuyết minh các ngươi cùng cha khác mẹ. Ngươi như vậy nói thẳng ra tới, sẽ không sợ xúc phạm tới ta tâm linh sao? Nam Hy dùng ánh mắt hỏi Hứa Mộ. Vậy ngươi bị xúc phạm tới sao? Hứa Mộ cứng họng, quyết định không hề hỏi Nam Hy vấn đề, nói thẳng minh chân tướng liền hảo. Hứa Húc là Hứa Gia đại thiếu gia, ta phụ thân duy nhất thừa nhận người thừa kế. Ta sinh ra hoàn toàn là vì hắn, bởi vì thân thể hắn không tốt, yêu cầu một cái tồn tại dự bị chữa bệnh kho. Chỉ là hắn phỏng chừng không nghĩ tới, ta sau khi sinh thân thể cũng không tốt, tạm thời không thể vì Hứa Húc làm điểm cái gì. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Hứa Gia cũng không phải nuôi không nổi thêm một cái người. Cứ như vậy làm ta ở Hứa Gia trưởng thành lên, khi còn nhỏ ta không thể so Hứa Húc ưu tú. Một khi biểu hiện ra so Hứa Húc ưu tú, liền sẽ bị trừng phạt tham gia vườn trường thanh âm, là ta một cái ván cầu. Lực ảnh hưởng là ta thoát ly Hứa Gia bước đầu tiên. Cũng là này phân lực ảnh hưởng, mới làm Hứa Gia nhìn đến ta giá trị. Do đó không có tiếp tục chèn ép ta, chính là ở trong mắt bọn họ, ta trước sau bất quá là Hứa Gia một viên hữu dụng quân cờ. Một cái cấp Hứa Húc dự trữ dược, một khi Hứa Húc xảy ra chuyện, ta cũng mơ tưởng hảo quá. Nam Hy tiếp một câu. Cho nên Hứa Húc kêu ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Lần trước Hứa Mộ không phải nói, hắn sở dĩ muốn cùng nàng tranh bảng, chính là Hứa Húc cùng nàng có ân oán. Hứa Mộ cười một tiếng, xem như cam chịu. Nam Hy nói, lấy Hứa Húc thân thể trạng huống, còn có hắn tinh thần vấn đề, Hứa Gia liền thật sự không có nghĩ tới làm ngươi làm người thừa kế sao? Hứa Mộ ưu tú đại gia rõ như ban ngày, Hứa Gia liền thật sự không có nghĩ tới làm hắn làm đệ nhị người thừa kế. Nam Hy rốt cuộc cũng là gia tộc xuất thân, cảm thấy Hứa Gia không có như vậy bản khắc, một hai phải đem Hứa Mộ bài xích ở người thừa kế ở ngoài mới đúng. Liền tính Hứa Mộ phụ thân không đồng ý, Hứa Gia cũng không ngừng phụ thân hắn một người, còn có mặt khác thanh âm đi. Hứa Mộ muốn nói lại thôi. Nam Hy tĩnh chờ, một đôi mắt nhìn thẳng Hứa Mộ. Hứa Mộ thở dài một hơi, đích xác ta cũng không phải không thể nào trở thành Hứa Gia người thừa kế, bất quá làm điều kiện ta hôn nhân cần thiết có Hứa Gia tới quyết định. Nam Hy nhướng mày, điểm này đối với được đến gia tộc quyền vị tới nói thuộc về phi thường thường thấy yêu cầu. Gia tộc cho ngươi địa vị tài nguyên quyền lợi, ngươi vì này trả giá tương đối đại giới. Chỉ là rất nhiều người lựa chọn đáp ứng, cũng có bộ phận người sẽ lựa chọn cự tuyệt. Hứa Mộ hiển nhiên chính là lựa chọn cự tuyệt cái kia, mà hắn cự tuyệt lộ từ là hết chương.